Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, 243 Ngọc Diệp Hoa Lâm. Mới vừa rời đi Y Tắc Nhĩ nhà ấm trồng hoa, Lãnh Minh Dạ lập tức liền cảm giác được bọn họ bị người theo dõi. Chắc là cái kia Noe người. Phía trước hắn ở Y Tắc Nhĩ nhà ấm trồng hoa bên ngoài thiết hạ kết giới. Cho nên, những người này cũng không thể tiến vào Y Tắc Nhĩ nhà ấm trồng hoa. Mà nay, nhìn đến bọn họ ra tới, cho nên những người này mới có thể cùng lại đây đi. Ra tới, dừng lại bước chân, Lãnh Minh Dạ quát to một tiếng, liếc thấy Lãnh Minh Dạ không đi rồi. Mặt khác ba người cũng đều dừng bước chân, theo Lãnh Minh Dạ thực hiện nhìn qua đi, kinh sợ nhìn Tô Văn. Năm người từ cự hoa phía sau lộ ra đầu, dịch bước chân đi ra, liếc thấy là phía trước chạy thoát kia năm cái. Tô Văn hừ cười một tiếng, các ngươi lá gan thật đại, còn dám tới, vốn tưởng rằng này năm cái người nhát gan, chỉ sợ đời này cũng không dám tái xuất hiện ở chính mình trước mặt. Không thể tưởng được lúc này mới ba ngày, liền lại nhảy nhót ra tới. Thật đúng là không sợ chết à. Không không không, không phải chúng ta muốn tới. Là thủ lĩnh làm chúng ta lại đây. Giám thị của các ngươi. Mở miệng, trong đó một cái vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Kỳ thật bọn họ cũng không nghĩ tới. Bất quá, thủ lĩnh làm cho bọn họ tới. Bọn họ cũng không có cách nào à. Không cần giám thị chúng ta. Trở về nói cho các ngươi thủ lĩnh. Chờ ta từ Ngọc Diệp Hoa Lâm trở về lúc sau, ta sẽ đi tìm hắn. Còn có, nói cho hắn, cũng nói cho các ngươi trong bộ lạc các tộc nhân, phong ấn nơi chủ nhân tới. Mở miệng, Tô Văn không e dè đem chính mình hành tung nói cho năm người, không có gì hảo giấu giếm. Dù sao những người này về sau đều là chính mình người hầu. Hắn sớm muộn gì là muốn đi trong bộ lạc này. Nhìn Tô Văn, năm người sợ tới mức trái tim đều mau nhảy ra ngoài, Lạc Tây. Còn không mau đi, liền không nghĩ muốn mệnh có phải hay không? Mở miệng, Y Tắc Nhĩ lớn tiếng quát lớn thần Chen Hi Si tiểu thuyết TXT võng com sao Chen Si TXT một tiếng, là, gật đầu, năm người lại một lần chạy trối chết. Chớp mắt Nhi công phu Nhi liền chạy không ảnh. Liếc thấy năm người rời đi, Tô Văn không khỏi bĩu môi, này ba người nhát gan cư nhiên còn dám tới, thật đúng là dũng khí đáng khen a. Chủ nhân, nhìn Tô Văn, Y Tắc Nhĩ muốn nói lại thôi, có nói cái gì ngươi liền nói đi. Nhìn ra Y Tắc Nhĩ có chuyện muốn nói, cho nên, Tô Văn mở miệng làm đối phương không cần giấu giếm, chủ nhân. Noe là thủ lĩnh nhi tử. Hơn nữa, Noe mẫu thân ở sinh Noe thời điểm liền khó sinh chết mất. Cho nên, thủ lĩnh đến nay mới thôi. Chỉ có Noe một cái nhi tử, chủ nhân bởi vì Noe cùng thủ lĩnh kết hạ thù. Cũng không biết chuyện này có thể hay không ảnh hưởng đến kim điệp tộc người cùng chủ nhân quan hệ. Nghe được lời này, Tô Văn nhướng mày, xem ra, cái này kim điệp tộc thủ lĩnh lưu không được a. Ta đã biết, gật đầu, Tô Văn tỏ vẻ hiểu biết, thủ lĩnh thực lực có bao nhiêu cao. Mở miệng, Lãnh Minh Dạ cẩn thận hỏi, xem ra, cái này thủ lĩnh có chút phiền phức a. Bát cấp đỉnh, ở chúng ta trong bộ lạc thủ lĩnh thực lực tối cao. Nhìn hai người, Y Tắc Nhĩ nghiêm túc trả lời, như vậy, giống ngươi như vậy bát cấp lúc đầu thực lực kim điệp tộc người nhiều sao? Mỉm cười, Tô Văn hỏi, không có, cũng chỉ có Y Tắc Nhĩ là bát cấp, lúc đầu thực lực. Y Tắc Nhĩ là chúng ta trong bộ lạc lợi hại nhất dũng sĩ. Mở miệng, Kim Na vẻ mặt kiêu ngạo trả lời, nghe được lời này. Tô Văn khẽ gật đầu, đi thôi, Ngọc Diệp Hoa Lâm khoảng cách Y Tắc Nhĩ sở cư trú Thanh Hoa Lâm cũng không xa. Một hàng bốn người đi rồi ba ngày, liền đi tới Ngọc Diệp Hoa Lâm, đi vào Hoa Lâm nhập khẩu, Lãnh Minh Dạ cảm giác một chút, quả nhiên cảm giác được trong rừng có không ít yêu thú hơi thở. Đây là cái gì hoa a? Lá cây hảo mỹ a. Đi vào hoa trong rừng, đập vào mắt chính là từng đóa màu đỏ, màu hồng phấn, màu hoa hồng, màu vàng đóa hoa, này đó hoa nhìn cùng phía trước ở thanh hoa trong rừng nhìn đến không sai biệt lắm. Nhưng là, những lời này lá cây lại cùng bình thường hoa diệp không giống nhau, gần 2 mét lớn lên hoa diệp là phỉ thúy màu xanh lục, phiến lá là trong suốt, tựa như mỹ ngọc, càng tựa lưu ly, khó trách nơi này muốn kêu ngọc diệp hoa lâm, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Chủ nhân, đây là ngọc diệp hoa lá cây, có thể lấy về đi làm dược, cũng có thể lấy về đi làm ghế dựa. Thật xinh đẹp, mỉm cười, Kim Na nghiêm túc giới thiệu, Nga, kia chúng ta lộng trở về vài miếng lá cây. Vừa nghe nói này hoa lá cây có nhiều như vậy tác dụng, Tô Văn lập tức quyết định lộng trở về vài miếng, giơ tay lên. Tô Văn triệu hồi ra hai chỉ con rối cơ giáp, trừng mắt nhìn kia hai cái sẽ phi người sắt đang ở chặt cây diệp. Kim Na kinh ngạc liên tiếp chớp vài hạ đôi mắt, ngay cả Y Tắc Nhĩ cũng xem choáng váng. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là chủ nhân khế ước thú sao? Cẩn thận, cảm giác được chung quanh hơi thở không đúng, Lãnh Minh Dạ lập tức đem chính mình ái nhân hộ ở trong lòng ngực, là bạch đuôi xà a. Nhìn đến bàn ở hoa hành phía trên, đang ở như hổ rình mồi mà hướng tới chính mình hai chỉ con rối cơ giáp phun màu đỏ tươi tin tử cái. Này máu lạnh sát thủ, Kim Na kêu sợ hãi ra tiếng, thất cấp tiểu gia hỏa. Ta đi bồi nó chơi chơi. Bất quá chính là một cái 3 mét dài hơn con rắn nhỏ mà thôi. Tô Văn cũng không có để vào mắt. Ở trận pháp trong tháp nghẹn mau 3 năm, cũng nên hoạt động gân cốt, lấy ra chính mình một người cao loan đao. Tô Văn giơ lên trong tay loan đao, thả người bay về phía 5 mét rất cao ngọc diệp hoa, hắc. Giơ tay chém xuống, Tô Văn đón đầu chính là một đao. Cổ co rụt lại. Bạch đuôi nhạy bén xa tránh thoát đối phương công kích. Theo sát, nó ném ra cái đuôi, hướng tới Tô Văn công qua đi. Hừ. Khinh thường hừ lạnh một tiếng. Tô Văn nhấc chân chính là một chân. Đá đuôi rắn, liền đem bàn ở hoa hành thượng bạch đuôi xà trực tiếp đá phiên. Rơi xuống ở trên mặt đất, tấm tắc. Người cũng thật không trải qua đánh. Phi thân dừng ở bạch đuôi xà đối diện, Tô Văn khinh thường hướng tới chính mình đối thủ cười cười. Phất tay, lại là một đao, tê tê, xúc đầu, bạch đuôi xà vội vàng sau này trốn, trốn, ngươi lại trốn, lại dùng cái đuôi trừ ta a. Bạch đuôi xà sau này lui, Tô Văn liền đi phía trước công, tả một đao hữu một đao, đao pháp sắc bén. Bạc lượng loan đao thượng sát khí làm cho người ta sợ hãi, làm người không dám nhìn thẳng, nhìn không đến một nén nhang công phu nhi. Tô Văn liền đem bạch đuôi xà chém giết trên mặt đất hình ảnh. Y Tắc Nhĩ không khỏi nhướng mày, chỉ bằng một cây đao. Vô dụng ma pháp thuật, cũng không có vu chi lực, thậm chí liền cơ giáp đều không có xuyên. Chủ nhân liền dựa vào gần người vật lộn liền lộng chết một cái thất cấp bạch đuôi xà. Không thể không nói, vị này chủ nhân, thật là thâm tàng bất lộ a. Mặc dù thực lực của chính mình cấp bậc là bát cấp lúc đầu. Nếu không cần ma pháp thuật, đơn thuần chỉ là gần người vật lộn nói. Chỉ sợ chính mình muốn chém sát này bạch đuôi xà cũng chưa bao lớn phần thắng đâu. Đào ra bạch đuôi xả yêu hạch, Tô Văn tùy tay một ném, ném cho Y Tắc Nhĩ, chủ nhân, nhìn trong lòng ngực yêu hạch, Y Tắc Nhĩ hơi hơi sửng sốt một chút, phải biết đây chính là thất cấp yêu hạch a, ở trong bộ lạc yêu hạch cũng là thực bảo bối đồ vật, đặc biệt là loại này cao đẳng yêu hạch, càng là không dễ dàng được đến, cho người cầm tu luyện đi, chúng ta dùng không đến. Mỉm cười, Tô Văn hào phóng nói. Ngay sau đó lại thu đi rồi bạch đuôi xà thi thể không tồi. Giữa trưa có xà canh ăn, đa tạ chủ nhân ban ân. Thất cấp yêu hạch đều dùng không đến. Chẳng lẽ chủ nhân là cửu cấp, hoặc là thập cấp cao thủ? Hoa, chủ nhân, người đem bạch đuôi xà thi thể phóng tới chạy đi đâu? Như thế nào đều không thấy đâu? Liếc thấy bạch đuôi xà thi thể không thấy. Kim Na kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, híp híp mắt. Y Tắc Nhĩ ngắm liếc mắt một cái Tô Văn ngón tay thượng nhẫn. Hắn so Kim Na cấp bậc cao, cho nên hắn nhìn đến Tô Văn đem bạch đuôi xà thu vào nhẫn quá trình. Bất quá, Tô Văn không có chủ động nói. Hắn tự nhiên cũng không có hỏi nhiều, thu vào nhẫn. Ta cái này nhẫn có thể trang rất nhiều đồ vật. Nói chuyện, Tô Văn quơ quơ chính mình ngón tay thượng nhẫn, rất nhiều. So với ta gia thú túi trang đến còn nhiều. Vỗ vỗ chính mình trên người cõng gia thú túi. Kim Na tò mò hỏi, nhìn thoáng qua Kim Điệp gia thú túi. Tô Văn vui vẻ, không sai biệt lắm có 100 chỉ gia thú như vậy đại. 100 gia thú túi, được đến cái này trả lời. Kim Na khiếp sợ không thôi, ha ha ha. Hảo hảo tu luyện đi tiểu nha đầu, chờ ngươi tới rồi ngũ cấp đỉnh thực lực. Ta khen thưởng ngươi một quả nhẫn không gian như thế nào? Ân. Hảo, ta nhất định nỗ lực tu luyện. Nghe được lời này, Kim Na vui mừng khôn xiết, gật đầu như đảo tỏi, nghe được Tô Văn nói phải cho Kim Na một quả nhẫn không gian. Y Tắc Nhĩ nhấp nhấp môi. Kỳ thật, hắn cũng rất muốn một cái. Nếu có cái loại này có thể trang đồ vật nhẫn. Như vậy, về sau hắn tiến hoa trong rừng đi săn, hái hoa mật liền càng dễ dàng mang theo. Bất quá, chủ nhân đã cho hắn một kiện thật xinh đẹp cửu cấp cơ giáp, lại cho hắn thất cấp yêu thú yêu hạch, cho nên hắn không thể lại mở miệng cùng chủ nhân muốn cái kia nhẫn. A Văn, đi thôi, bên này nhi có mùi máu tươi, sẽ đem mặt khác yêu thú đưa tới. Nhìn đến con rối cơ giáp lấy về bốn phiến ngọc diệp hoa lá cây, Lãnh Minh giả ý bảo rời đi. Ân gật đầu, Tô Văn thu hồi hoa diệp cùng con rối cơ giáp, cùng với nó ba người cùng nhau rời đi bên này nhi, tiếp tục đi phía trước đi. Không đi ra ngoài rất xa, một con 5 mét dài hơn 2 mét rất cao song đầu thằn lằn xuất hiện ở mọi người trước mặt. Ngăn cản mọi người đường đi, nha. Bát cấp đỉnh, xem ra chúng ta vận khí không tồi a. Liếc thấy đối phương là bát cấp đỉnh yêu thú, Tô Văn không khỏi nhướng mày, này chỉ giao cho ta. Nói chuyện, Lãnh Minh Dạ một tay nắm chính mình long ngâm kiếm, liền hướng tới song đầu thằn lằn vọt qua đi. Lãnh Minh Dạ tốc độ kỳ mau, từ Kim Na bên người xẹt qua là lúc, Kim Na chỉ cảm thấy đến một trận gió từ chính mình bên người thổi qua. Liền cái bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Chờ Kim Na ngẩng đầu lại vừa thấy, đối diện thằn lằn đã là thiếu một con đầu, thật nhanh a. Kim Na chỉ tới kịp nhìn đến nam nhân lăng không dựng lên xẹt qua một cái bóng dáng. Lúc sau, lại hướng trên mặt đất vừa thấy, song đầu thằn lằn đã là thành chết thằn lằn, hoa. Phu nhân thật là lợi hại, hai chiêu liền đem nó giết, vỗ tay, Kim Na hoan hô lên. Đều mặc vào cơ giáp đi. Càng đi trước đi càng nguy hiểm. Thu hồi chính mình long ngâm kiếm, Lãnh Minh Dạ nhìn Kim Na cùng Y Tắc Nhĩ là theo tiếng. Hai người lập tức thuần thục mặc vào cơ giáp, thu hồi song đầu thằn lằn thi thể cùng yêu hạch. Một hàng bốn người tiếp tục đi phía trước đi. Đi ở phía sau, nhìn chằm chằm Lãnh Minh Dạ bóng dáng, Y Tắc Nhĩ như suy tư gì. Theo lý thuyết chính mình là bát cấp lúc đầu thực lực, không nên thấy không rõ đối phương ra tay a. Chính là vừa mới, hắn lại liền đối phương là như thế nào ra tay công kích cũng chưa thấy rõ ràng. Kia chỉ bát cấp đỉnh song đầu thằn lằn cũng đã chết. Xem ra, vị này chủ nhân bạn lữ, tựa hồ so chủ nhân thực lực còn muốn sâu không lường được a. Hết chương.